Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 200, thần linh đến trái đất. Làm tứ đại hộ pháp đánh vào bạch sắc bình chướng lên. Màu trắng kia bình chướng như nguy nga ngọn núi đồ sộ bất động thời điểm. Bọn họ cũng biết nguy rồi, trong lòng nhất thời kinh hãi, Diệp Lăng thần sắc băng lãnh. Một tay lôi kéo, màu trắng kia bình chướng trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Phá ma quyền, quyền trấn thiên địa, Diệp Lăng hét lớn, toàn bộ người khí thế như thiên. Oanh, đấm ra một quyền, như phong ma, cửu u đế công càng là toàn bộ thi triển. Gầm thét linh lực ở trong người không ngừng rít gào nhộn nhạo. Không được, mau lui lại. Một tên trong đó hộ pháp nhất thời hét lớn, đầu ngón chân gật liên tục, trong lòng sinh ra hồi hộp, còn lại ba gã hộ pháp cũng là liên tục chợt lui. Nhưng là Diệp Lăng tốc độ quá nhanh, phát sau mà đến trước, thân thể trong nháy mắt đã tới tứ đại hộ pháp bên người. Phá cho ta, giống, Diệp Lăng giống to hơn, cả người như cửu u chiến thần một dạng. Nhấc lên ngập trời giết chóc, nắm tay càng lúc càng nhanh, quyền diện quang mang cũng là càng ngày càng sáng. Thánh nữ trợn to con mắt, trong con người đều là hoảng sợ màu sắc. Người đàn ông này quá mạnh mẽ, cường đại đến nàng dĩ nhiên không sanh được một tia ý niệm phản kháng. Loại cảm giác này, tựu như cùng đối mặt với cửu thiên thần cách một dạng. Vô lực ngăn cản. Nắm tay càng ngày càng gần, tứ đại hộ pháp cắn răng, lực lượng toàn thân bạo phát, nhưng là như trước khó có thể né tránh Diệp Lăng cái này cường thế một quyền. Oanh, quyền đến rồi, bước gần đến giờ tứ đại hộ pháp bên người. Trong sát na, quyền diện một sợ quang rít gào mãnh liệt xông thẳng nóc nhà. Sau đó phân tán bốn phía. Ông quang mang trực tiếp đem điên cuồng chạy trốn tứ đại hộ pháp bao phủ lại. Tốc cực nhanh, trong chớp mắt tứ đại hộ pháp đã bị thôn phệ. Tia sáng kia như vuốt sóng lớn sóng biển mãnh liệt. Không được, làm sao có thể, quá cường đại, điều này sao có thể sẽ là một cái thanh niên nhân có lực lượng. Tứ đại hộ pháp nhất thời kinh hãi, nhưng là cái kia sở hướng vô địch nắm tay đã đánh xuất hiện. Quyền diện quang mang đã chuyển không ai bằng tư thế đánh trúng bọn họ. Ùng ùng, như thiên lôi nổ vang. Tứ đại hộ pháp toàn bộ đều là trận chấn động. Trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ ý. Mà chân sau bước tới trước đồng thời bước ra một bước. Bọn họ còn có đánh một trận lực lượng sao? Thần Phong trợn to mắt nhìn đồng thời bước ra một bước tứ đại hộ pháp. Diệp Lăng cái kia một cái phong ma quyền. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lấy không ai có thể ngăn cản cường thế oanh ở tứ đại hộ pháp. Lẽ nào cái này tứ đại hộ pháp không có chịu đến thương thế? Thánh nữ sắc mặt cũng là có chút thư giãn, xem ra Diệp Lăng một quyền, cũng chính là thanh thế to lớn mà thôi. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng khóe miệng khơi màu trong nháy mắt đó, tứ đại hộ pháp thân thể chấn động. Nhất thời vang lên đùng đùng tiếng nổ vang, tứ đại hộ pháp thân thể điên cuồng run rẩy, ngực nổ tung, lồng ngực giống như được mai táng vô số thuốc nổ một dạng. Tiếng nổ mạnh liên tục, khói trắng cuồn cuộn, tự tứ đại hộ pháp trên người bay lên, bốn người mí mắt một phen, trực tiếp té ở trên mặt đất, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là bốn gã hộ pháp tu vi dĩ nhiên có từ tiên thiên cảnh giới rơi vào hậu thiên đỉnh phong. Cái này sau lưng người khởi xướng dĩ nhiên chính là Diệp Lăng. Hắn cửu u đế công có thể thôn phệ thiên hạ tất cả. Tiên thiên cảnh giới linh lực tự nhiên cũng liền không ngoại lệ. Diệp Lăng cảm nhận được trong cơ thể bốn cổ hơi yếu tinh thuần linh lực du tẩu ở toàn thân bên trong. Sau đó bị chính mình linh lực đồng hóa, thành chính mình thuốc bổ. Vĩ đại thần linh, người hầu trung thành nhất của ngài hướng ngài cầu xin, cầu xin ngài đánh xuống vĩ đại thần lực, đem trước mắt cái này có can đảm khinh nhờn thân lãnh tội nhân kéo vào vực sâu bên trong. Tiến hành vĩnh viễn sám hối đi. Thánh nữ đột nhiên quỳ xuống, hai tay đặt tại nơi ngực, giọng nói thành kính hơn nữa thần thánh. Hỗn đàn, nàng lại muốn câu thông thần linh. Thần Phong chứng kiến tình hình như thế, nhất thời cắn răng kinh hãi. Phương Tây các giáo trong câu thông thần linh, cùng Mao Sơn đạo thuật, Đông Bản nhảy đại tiên bản chất không sai biệt lắm, đều là dẫn động tín ngưỡng lực lượng để cho mình tín ngưỡng thần linh đem lực lượng gia trì ở trong cơ thể của mình. Cuồng phong phần phật, thánh nữ y phục điên cuồng cuồng loạn đong đưa đứng lên. Nàng cả người dĩ nhiên không bị khống chế phiêu hướng giữa không trung bên trong. Quần áo lúc lắc, thần sắc trang nghiêm, mà ở quốc tế cao ốc bên ngoài, kéo cảnh giới tuyến cảnh sát bình thường thấy được bọn họ cả đời đều khó mà quên được một màn. Lần lượt từng bóng người từ giữa không trung bên trong hướng phía quốc tế cao ốc 33 tầng điên cuồng lao đi, từng cái khí thế sốc vác, như chúng thần hàng lâm. Đương nhiên, sau đó những cảnh sát này toàn bộ đều bị tẩy não, thanh trừ một đoạn này ký ức. Nhưng là cái này không bị vướng bởi trong đầu của bọn họ ấn xuống đối với siêu tự nhiên chuyện. Khẳng định, 33 tầng thủy tinh nhất thời từng cục toàn bộ bị tạc nứt. Từng đạo cường đại thân ảnh hàng lâm, đều là nước ngoài dị thế lực. Trong đó còn có quốc nội cường giả. Bọn họ từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc. Đặc biệt nước ngoài cường giả. Thấy bên trên nằm tứ đại hộ pháp càng là vô cùng khiếp sợ. Đây chính là bốn vị tiên thiên cường giả a, sở hướng vô địch tồn tại, làm sao lại nằm trên mặt đất không rõ sống chết? Giáo đình thánh nữ làm sao sẽ câu thông thần linh? Chẳng lẽ là gặp siêu việt tiên thiên cảnh giới trí cường giả? Không có khả năng, tất cả mọi người tại chỗ không có bất kỳ người nào sở hữu khủng bố như vậy khí tức. Nhưng là trên đất tứ đại hộ pháp lại là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, bọn họ nhưng là giáo đình tuyệt đối lực lượng trung kiên. Quanh năm cùng hắc ám nghị hội chiến đấu, giết hắc ám nghị hội nghe tin đã sợ mất mật. Thực lực khủng bố a, mà quốc nội một ít cường giả đều là vội vã thối lui đến thần phong bên người. Một màn này quá mức rung động. Trên mặt đất nằm 6 gã chết ngất hoặc trọng thương nước ngoài cường giả. Mà giáo đình thánh nữ cũng bị bức bách muốn câu thông thần linh. Chẳng lẽ là thần phong sử dụng gia tộc bí pháp nào đó? Khinh nhờn người của giáo đình loại, người cuối cùng rồi sẽ chịu đến thần linh nghiêm phạt. Thánh nữ thanh âm mênh mông, trong tròng mắt chán phóng kim quang sáng chói, toàn thân càng là có thần quang 7 màu thoáng hiện. Giống như là từ thiên đường đi xuống thiên sứ, thần linh, đến trái đất, oanh, một tiếng vô cùng uy nghiêm thanh âm nổ vang tại chỗ có người lỗ tai bên trong. Bầu trời bên ngoài bên trong đột nhiên xuất hiện từng cái lôi xà cuồng vũ. Lôi xà rậm rạp, cuồng phong vũ động, tựa hồ là ngày tận thế đi tới cảnh tượng. Một cỗ cường đại đến làm người ta không thể thở nổi thân ảnh lặng yên ngưng tụ ở tại 33 tầng trong đại sảnh, là người nào quấy rầy vĩ đại thần linh ngủ say, nên chịu đến thần linh nghiêm phạt, vĩnh trụy địa ngục. Một đạo thân ảnh to lớn ngưng tụ mà thành, người xuyên áo giáp màu vàng óng, cầm trong tay một căn ngũ thải quyền trượng, trên người tản ra một mênh mông thần uy. Vĩ đại thần linh, xin ngài ban thưởng trước mắt hèn mọn nhân loại tội ác, khiển trách thế nhân vô lễ. Thánh nữ ngón tay điểm nhẹ Diệp Lăng, thần linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, trong tay quyền trượng huy động, từng đạo hà quang xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Thực sự là không biết chết sống ra hỏa a. Diệp Lăng cười khẩy, tựa hồ trước mắt thần linh là không khí. Mà khi thần linh kia cẩn thận xem tinh tường Diệp Lăng bộ dạng, lại động tới Diệp Lăng khí tức về sau, nhất thời sắc mặt hoảng hốt, tựa hồ là nhìn thấy gì đáng sợ đồ đạc, Má của ta ơi, mau bỏ đi. Thần linh thần sắc hồi hộp, gậy trống vung lên, bộ dạng xun xoe chạy thoát. Thân ảnh trong nhấp nháy biến mất ở bầu trời tăm tối bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.